Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, người chơi điên cuồng. Thần Hào, dạng này thật sự có lợi sao? Ngươi là xem nhẹ ta từ ca, ta từ ca cần có hợp hay không tính, người ta chính là nện tiền chơi đùa mà thôi, xã hội ta cuồng ca, người lời hung ác không nhiều. Làm người không thể quá tự cuồng. Những này nhìn trực tiếp khán giả không ngừng đánh lấy 666, nhìn xem lại một vòng hỏa lực bao phủ dị thú. Tần Kiêu hoảng hốt nhìn thấy thế kỷ 21 thời điểm, một chút đánh cái hai động trò chơi đều muốn xông cái mấy triệu, đáng sợ đám thổ hào bóng dáng. Lúc kia có thể được đến cái gì? Cũng chính là game giả lập ở trong một chút số liệu mà thôi. Mà phát triển cho tới bây giờ, Tần Kiêu đẩy ra trò chơi này nhưng là sẽ tăng lên thực lực của mình đấy. Cho nên những người này trở nên càng thêm điên cuồng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào từ xích viêm nhân nơi đó khai phát ra tới cao nồng độ nguyên khí dịch. Có thể để người ta vận chuyển công pháp thời điểm thu nạp càng nhiều nội lực. Thậm chí phun ra nguyên lực. Cùng chân chính dị thú tử vong nguyên lực lại hiệu quả như nhau diệu dụng. Tự cuồng hiện tại thực lực gì? Tần Kiêu hỏi, vượng vượng lập tức từ Tần Kiêu trong túi áo chui ra ngoài. Nói ra, đã là nhập môn võ sư rồi. Lợi hại, tiêu kim người chơi chính là không giống vậy. Từ võ đồ đến võ sư, Tần Kiêu cũng dùng thời gian 3 tháng. Người ta 7 ngày liền làm đã đến. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tần Kiêu rời khỏi trực tiếp. Bất quá lúc này máy truyền tin của hắn duy trì thông báo trạng thái. Phía trên có không ít tin tức đều cùng Tần Kiêu có quan hệ. Chuyên gia xưng tương lai 10 năm. Tịnh thế cây nhưng cải biến phế tinh hoàn cảnh. Ba mộc thành được bầu thành 10A thuần thiên nhiên phong cảnh khu. Tuyệt địa cầu sinh. Người chơi lại sáng tạo kỳ tích. Tuyệt địa cầu sinh. Thứ 7 phê tài khoản không? 8 giây bị tiêu thụ trống không? Tần Kiêu nhìn xem những tin tức này, lập tức cảm thán. Ca không có ở đây giang hồ, nhưng là trên giang hồ đều là ca truyền thuyết. Tần Kiêu không có ở phế tinh, thế nhưng là bởi vì hắn mà đưa tới liên tiếp sự tình, vẫn còn đang không ngừng thôi động. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt. Tần Kiêu chào hỏi ba người khác. Mấy người cũng không cần cưỡi phi hành khí, mà là trực tiếp sử dụng võ kỹ. Thần hành ngàn dặm tốc độ cực nhanh. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn liền tiến đến Thừa Dương thị phế tích. Lúc này Thừa Dương thị phế tích vô cùng náo nhiệt. Hoặc là nói, chưa từng có náo nhiệt như vậy. Vô số người đen nghịt một mảnh, sau xuân vận còn đáng sợ hơn. Mỗi ngày 100.000 tài khoản trò chơi tiêu thụ, một tuần thời gian liền đã buôn bán 700.000. 700.000 phân biệt ở vào khác biệt đều tân thủ thôn. Bây giờ toàn bộ phế tinh có 14 thành thị chung quanh thành lập nên tân thủ thôn. Nhưng là Thừa Dương thị tân thủ thôn nhân số lại là khổng lồ nhất, khoảng chừng 150.000 người. Không chỉ là bởi vì Thừa Dương thị nhân khẩu nhiều, chơi game nhiều người, càng là bởi vì nơi này là Tần Kiêu đại bản doanh. 150.000 người chơi kinh khủng số lượng, có thể so với một cái cỡ lớn quân đoàn. Những này người chơi như là quá cảnh châu chấu đồng dạng. Một hơi đánh tới Thừa Dương thị phế tích, tại Thừa Dương thị phế tích bên cạnh đóng giữ quân đoàn. Nhìn thấy cái này kinh khủng người chơi số lượng thời điểm, kém chút không nã pháo đánh đập tới, coi là nhận lấy địch tập. Sau một khắc, càng thêm hủy diệt tam quan chuyện xuất hiện. Những này không có khí tức, hất lên người máy bên ngoài dây các người chơi, lấy ra tân tiến nhất đại pháo, súng năng lượng, lựu đạn, không cần tiền cùng nhau tiến lên. Những người này trang bị tĩnh xảo đến càn khôn quân đoàn chú đóng ở nơi này đội ngũ cũng không sánh bằng lên, có tiền, chính là như vậy tùy hứng. Những người này rất nhanh thông qua được quân chính quy xét duyệt. để vào Thừa Dương thị phế tích. Gần nhất Thừa Dương thị phế tích lại xuất hiện mấy cái cỡ lớn vết nứt không gian, đưa đến dị thú dâng lên. Những người máy này đến rất đúng lúc, càng thêm thuận tiện chính là những người máy này cũng sẽ không nhận phóng xạ ảnh hưởng. Chỉ là một chút kim loại sẽ gia tốc biến chất mà thôi. Những này thổ hào căn bản vốn không để ý. Dưới tình huống như vậy, một phần là từ cuồng thuê đấy, một bộ phận hoàn toàn là đến xem náo nhiệt, tạo thành nơi này hỗn loạn 150.000 người cảnh tượng. Càng thêm đáng sợ là bọn hắn sức chiến đấu, bất luận cái gì dị thú xuất hiện ở tầm mắt bên trong, không cao hơn 10 giây cũng sẽ bị giết chết. Tần Kiêu đến thời điểm, những người này còn tại cuồng oanh loạn tạc, một chút tham gia náo nhiệt người lúc này đều đánh hết đạn. Nhưng là một chút cũng không có lùi bước ý nghĩ, mà là càng phát ra hứng thú tăng vọt. Móa, đây cũng quá hùng vĩ rồi. Diệp Tiêu Thu nhìn thấy tràng diện này, cũng hiển nhiên bị chấn động rồi. Sau đó thả ra quay chụp phi trùng, không trung quay chụp hình tượng. Nhiều người, nhiều lắm. Tần Kiêu nghe theo Lăng Huy Vũ cùng Đường Dai Dai đề nghị thời điểm, không phải không nghĩ vậy dạng hình tượng. Cảm thấy nếu như trò chơi này có thể phổ cập, sẽ trực tiếp tương đương nhân loại số lượng gấp bội. Dù là những người máy này không phải người, nhưng là toàn bộ phế tinh bên trên sức chiến đấu, đơn độc tính tộc quần lời nói, nhân loại sức chiến đấu đã bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Tiếp theo kỳ, tuyệt địa cầu sinh, chúng ta lựa chọn toàn hệ trò chơi hình tượng thế nào? Bằng không chúng ta đi muốn từ cuồng phương thức liên lạc. Đây quả thực là một nhân tài a. Ngươi xem rồi đập, Tần Kiêu mặc dù để Diệp Tiêu Thu nhìn xem đập, một bộ vung tay trưởng quỹ dáng vẻ, trên thực tế cũng cảm thấy từ cuồng không sai, tối thiểu nương tựa theo loại này tán tài thằng bé năng lực, hắn đã biến thành người chơi ở trong nhiều nhất tất tồn tại. Đây chính là từ cuồng tưởng muốn. Thừa Dương thị phế tích tràn ngập đại lượng sinh hóa vũ khí, thậm chí không gian cũng không quá ổn định, mà lúc này đám người trong tay vũ khí đều là máy móc, tràn ngập nổ tung lực lượng, ngay tại tất cả mọi người nhiệt huyết xông lên đầu, không ngừng công kích xuất hiện dị thú, thậm chí kinh khủng số lượng nhân loại người chơi, cơ hồ quét ngang Thừa Dương là phế tích. Từ cuồng trong lòng 10 phần đắc ý, cũng không có ta nghĩ bên trong lợi hại như vậy. Từ cuồng trong tay một pháo bắn ra đi, cái này hỏa lực đánh vào một cái cự tượng tồn tại, lập tức nổ cái kia cự tượng lui ra phía sau mấy bước, thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất. Ầm ầm, đáng sợ bạo tạc tại Thừa Dương thị phế tích bên trên bộc phát. Cái này chỉ sợ sẽ là Tần Kiêu mới vừa đi ra cổng không gian chỗ cảm thụ đến bạo tạc uy lực. Lúc này nổ tung khu vực khoảng chừng 50 mét bị ngọn lửa bao phủ. Phạm vi nổ bên trong còn có một vết nứt không gian, theo bạo tạc đột nhiên hóa thành hắc quang. Hắc quang phía dưới, thiên địa chấn động, cho dù là Tần Kiêu lúc này cũng đứng không vững. Nhưng là cảnh tượng này thật sự là quá nhìn quen mắt rồi. Không gian trùng điệp, bốn người nhìn nhau. Từ cuồng hỏa lực năng lượng quá lớn, lớn đến tạo thành không gian không ổn định, dẫn đến không gian trùng điệp trong nháy mắt xuất hiện. Không chỉ như thế, không gian này trùng điệp phạm vi đặc biệt lớn, Thừa Dương thị phế tích chung quanh 2.000 mét phạm vi bên trong, tất cả người chơi đều bị cuốn vào. Cũng may, liền xem như không gian trùng điệp, tinh thần lực của tất cả mọi người nhưng không có bị chặt đứt. Đây là một cái tin tức tốt. Lúc này, hắc sắc quang mang tán đi, tất cả mọi người thấy được một cái mới Thừa Dương thị phế tích. Không phải 31 thế kỷ đấy, mà là thế kỷ 21 đại hủy diệt thời đại Thừa Dương thị phế tích. Không gian trùng điệp, đối với rất nhiều nhân loại mà nói, đại biểu cho nguy hiểm cùng không ổn định tính, nhưng là ở ngươi chơi trong mắt, cùng với mở ra cao cấp phó bản đồng dạng. Không gian trùng điệp, ta đi, ta